Chương 241, Hải trưởng quan. Thay lời khác tới nói, liền là hắn có một ít tùy tiện, rất nhiều chuyện, khi hắn không suy nghĩ thêm nữa thời điểm, hắn rất dễ dàng không hề để tâm. Dạng này người có một cái đặc điểm, cái kia chính là sẽ không ở nào đó một việc bên trên đắm chìm quá lâu. Mặc dù mình người trên thuyền chết rất nhiều, mấy ngày nay hải QNZ là thật rất khó chịu, nhưng bởi vì đêm qua một trận chiến, cái này khiến hải động lại tại nội tâm khó chịu điểm đạt được nhất định phát tiết, không chỉ có hắn cảm giác mình giúp thủ hạ của mình báo thù, mà lại trận chiến kia QNZ đánh rất thoải mái, từ Z lại nạ bên trên rơi xuống về sau, hải liền trực tiếp dẫm lên gập bù rời đi nơi đó. Tùy tiện lên một chiếc thuyền về sau, hắn cho hỉ nạ các nàng báo một tiếng bình an, liền nghỉ ngơi đi, một cho tới hôm nay buổi sáng. Hắn trên thuyền thấy được phụ cận một cái đảo nhỏ về sau, mới tiến vào trong đảo. Hắn tiền trên người còn có rất nhiều, cho nên hắn có thể buông ra ăn, buông ra chúc mừng một chút. Những ngày này một mực đặt ở nội tâm của hắn một khối đá xem như buông ra, đến mức hắn hôm nay tâm tình mặc dù không tính là rất tốt, nhưng QNZ không tính chênh lệch, hắn đang chờ đợi lấy chính phủ thế giới phản ứng. Ai, biết không đêm qua mà gì hệ rồi lại xảy ra chuyện. Đang lúc hắn bên này bữa sáng sắp ăn cho tới khi nào xong thôi, lúc này một cái dâu quay nón từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đi tới trong nhà hàng một bàn, sau đó trực tiếp cùng kia một bàn khách nhân bắt đầu trò chuyện. Mặc dù người này cách hải rất xa, nhưng hải kẻ bùn sổ cụ thế nhưng là đỉnh tiêm, hắn tự nhiên nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Xuyệt, chớ nói lung tung, cẩn thận trên trấn hải quân tìm làm phiền ngươi. Nghe được cái này dâu quay nón, hắn ngồi cùng bàn bằng hữu không khỏi đối hắn khoa tay dưới, nhỏ giọng nói. Ai, không cần, việc này kỳ thật đều truyền khắp, đêm qua mạ gì hệ giọt có một cái nô lệ giết mình trông coi về sau trốn, còn hủy một tràng kiến trúc, người kia dường như là gọi, xét bá bên trong, mới nhất lên truy nã đều xuống, nguyên bản đầu của hắn chỉ trị giá 87 triệu, hiện tại tăng tới 300 triệu 92 triệu. Bất quá cái này dâu quay nón lại tùy ý phất phất tay, không thèm để ý nói. Bởi vì cái này sự tình, hiện tại thật không tính là tin mới gì, sáng sớm hôm nay tin tức chim liền đã đem cái này đưa tin báo hướng về phía các nơi trên thế giới, nhìn chính phủ thế giới đem nỗi hoa nước này ném tới hôm qua hải cứu được trên thân người kia. Cũng không biết hắn có hay không thực lực trốn quá khứ. Nghe được người này lời nói, hải về suy nghĩ một chút cái kia dáng người đại hán cao lớn, chỉ có thể để hắn tự cầu phúc. Vải lỗ vải lỗ vải lỗ bất quá đang lúc hải chuẩn bị vùi đầu tiếp tục ăn thời điểm, trên người hắn điện thoại trùng lại đột nhiên vang lên, cầm điện thoại lên trùng xem xét, hải phát hiện cú điện thoại này lại là ạ kẹ nù đánh tới uy, ạ kẹ nù nguyên soái. Nhìn xem điện thoại trùng một mực tại vang, hải do dự một chút, vẫn là nhận, hắn không tin chính phủ thế giới cùng hải quân không biết chuyện tối ngày hôm qua là tự mình làm, nhưng bọn hắn vì cái gì phản ứng như vậy, hải là thật không rõ ràng. Vẫn được. Ngươi còn dám nghe hiện tại, lập tức, cho ta đến một chuyến hải quân bản bộ, ta có việc tìm ngươi. Nghe được hải, ạ kẹ nủ tại điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, liền đối với hải nói thẳng. Được nghe được ạ kẹ nủ, hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lên tiếng. Mà nghe được hải đồng ý, ạ kẹ nủ QNZ trực tiếp cúp điện thoại. Mà nhìn xem cúp máy điện thoại trùng, hải tay QNZ không ngư NZ gõ vào trên mặt bàn. Nói thật. Hắn cũng không rõ ràng ạ kẻ nủ tìm hắn làm cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, mặc kệ hắn làm cái gì, hắn đã có thể xác định, ạ kẻ nủ là đã biết, đêm qua người kia chính là mình. Mặc dù bây giờ không có trở mặt, nhưng hải cũng là cần thiết phải chú ý một chút. Nhưng cũng may hiện tại thực lực của hắn đủ mạnh, mà lại hắn còn có đầy đủ điểm tích lũy có thể làm rất nhiều chuyện, cho nên hải đến cũng không phải đặc biệt lo lắng. Nếm qua bữa sáng về sau. Hắn trực tiếp tại cái trấn nhỏ này bên trên tìm một chiếc thuyền, trực tiếp hướng về hải quân bản bộ phương hướng mà đi. So với hải tới này thời gian, trở lại hải quân bản bộ thời gian đến là muốn ngắn hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau hắn ngồi thương thuyền liền đã đi tới hải quân bản bộ phụ cận hải vực, tiếp lấy hắn liền tùy ý dựng một chiếc phụ cận quân hạm, trực tiếp mở về tới hải quân bản bộ ở trong. Khi hắn xuất hiện tại hải quân bản bộ thời điểm, bản bộ không ít người đều rất kỳ quái trên người hắn vì cái gì mặc cũng không phải là hải quân quân phục, nhưng những người này dường như thật không biết hải làm cái gì, y lìa nguyên đối hải mười phần tôn kính cùng sùng bái. Tại ánh mắt của những người này bên trong, hải trực tiếp đi tới ạ kẻ nủ văn phòng. Bất quá hắn vừa mới tiến đến, một cái bước lên nham tương năm đấm liền trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Năm cuốn vợ ở, cầu châu ba nhìn xem năm đấm này, hai lại cười cười, cũng không có động đao của hắn, mà là đồng dạng một quyền đánh qua, bởi vì hắn cảm thụ được một quyền này, ạ kẻ nủ cũng không có đem hết toàn lực, mà lại bên trong cũng không có sát ý, năm đấm của mình liền đầy đủ ứng phó. Âm một tiếng vang trầm, năm đấm kia bên trên nham tương đi tứ tán, đem gian phòng kia đốt ra không ít màu đen tiêu điểm, nhưng ạ kẻ nủ cũng không có lại tiếp tục, mà là trực tiếp đem năm đấm thu hồi lại, về phần hải thì đã đi vào phòng bên trong, ngồi ở một cái ghế bên trên. Chúng ta dường như vừa mới gặp không lâu nữ A đi, không cần đến nhiệt tình như vậy hoan nghênh ta, đều nhanh muốn đem ta đốt. Nhìn thoáng qua ạ kẻ đủ, hải cười híp mắt nói. Nếu như có thể, ta thật muốn đem ngươi cho đốt, dạng này ngươi cũng có thể thiếu cho ta gây một chút phiền toái. Nếu như không phải là bởi vì ta không cần thực lực của ngươi đến chấn áp biến ca, ta hử nghe được hải, ạ kẻ đủ con mắt cũng không nhịn được híp lại, nói thật, hắn đối hải thật có rất nhiều bất mãn. Nếu như nói có cái gì đờ ơ ý ý, khả năng liền là hải thái độ, hắn đối với mình dưới mông vị trí cũng không có ý kiến gì, đây mới là ạ kẻ nủ cực lực bảo vệ hắn nguyên nhân chủ yếu. Tình huống lúc đó được rồi, bất quá ngươi hẳn là cũng có thể tưởng tượng đến. Nhìn thoáng qua ạ kẻ nủ, hải vốn là muốn giải thích một chút một lần nữa nuốt trở vào. Ạ kẻ nủ cũng không phải là loại kia sẽ quan tâm thủ hạ người, cho nên bây giờ nói những này là không có ích lợi gì. Đã ạ kẻ nủ quyết định bảo vệ mình, kia phần nhân tình này hắn nhớ kỹ liền tốt. Không thể lại bỏ mặc ngươi tiếp tục tiếp tu cờ như thế, ta đã ban bố mệnh lệnh mới, D5 từ sở mổ kẻ đi nhận chức căn cứ trưởng, thực lực của hắn bây giờ mặc dù còn chưa đủ, nhưng tôi luyện một chút hắn cũng chưa chắc không phải chuyện gì tốt, về phần ngươi, ta cần phải có người đến xem ngươi. Nhìn xem hải, ạ kẻ nủ một lần nữa ngồi về tới hắn nguyên soái trên ghế làm việc, nhóm lửa cùng một chỗ tuyết giả nói. Tìm người đến xem ta ai vậy nghe được gã kẹ nủ nói như vậy, hải đến tò mò. Là lão phu, thật là có lỗi với, hải tiên sinh, lão phu một giới tân binh, vậy mà lại trở thành thế giới đệ nhất nhân trường quan, thật đúng là hổ thẹn. Mà nhưng vào lúc này, một cánh cửa đánh mở, một người mặc tử sắc kimono, hất lên đại tướng áo choàng nam nhân, từ bên ngoài đi vào.